bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, sư tử tiểu khai khẩu. Thực hiện, thư viện báo. Chương 114, vậy ta sẽ tác thành các ngươi. Chúng đệ tử đều giận mắt trừng mắt Từ Linh. Từ Linh, đừng tưởng rằng chúng ta trước đây đồng thời ở sau núi cùng trường. Ngươi là có thể tùy ý sỉ nhục chúng ta. Ngươi muốn rõ ràng thân phận của chính mình. Chỉ là một ngoại môn đệ tử. Liền tưởng văn đức cũng không bằng đây. Làm sao dám kích nộ chúng ta. Ngươi tốt nhất thành thật một chút. Bằng không chịu không nổi. Tuy rằng ngươi đã từng cung cấp trúc cơ thiên. Để chúng ta nhanh chóng đột phá đến kim đan cảnh. Nhưng ngươi tuyệt đối không nên cho rằng. Chúng ta sẽ nhờ đó cảm kích mà đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Trên thực tế, mặc dù không có ngươi cái kia trúc cơ thiên, bằng vào chúng ta thiên phú, đột phá kim đan cảnh đó cũng là chuyện sớm hay muộn. Đương nhiên, chúng ta vẫn là hoài cựu chuyện. Chỉ cần ngươi hãy thành thật điểm, thì sẽ không được ra thịt nỗi khổ. Các đệ tử dồn dập nói rằng, phía sau núi 17 người, Từ Vị là đứng Từ Linh bên này. Tưởng Văn Đức, Mao Hoan cùng Viên Thanh ba người cũng khá là thiên hướng với Từ Linh. Chỉ là bọn hắn cũng không quá dám công nhiên cùng tông môn đối kháng. Mà phản địch Vạn Độn Hải đã sớm chết rồi, còn dư lại 12 người. Lấy Lý Đông Phong dẫn đầu, lúc này đều ở chỉ trích Từ Linh không phải. Lý Đông Phong nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Những đệ tử này ngay lập tức sẽ đến phía sau hắn. Một bộ đi theo làm tùy tùng dáng vẻ, chỉ thấy hắn chắp hai tay sau lưng, chậm rãi nói rằng, Từ Linh, Tưởng Văn Đức, năm đó các ngươi ở sau núi đúng là ý của mọi người thấy lãnh tụ. Nhưng người đều là sẽ lớn lên, không thể vẫn tại chỗ đạp bước. Ngươi, Tưởng Văn Đức, chính là không biết tiến thủ người, mà Từ Linh, nhưng là đi nhầm con đường, chỉ có dành cho nghiêm khắc nhất, nhất công chính thẩm phán. Mới có thể gột rửa linh hồn của ngươi. Lấy này chuộc tội. Hy vọng hai người các ngươi không muốn không biết cân nhắc. Bằng không thua thiệt chỉ có thể là các ngươi. Lý Đông Phong ngữ khí rất nhạt. Nhưng lời nói ra. Nhưng là có một loại không thể nghi ngờ mùi vị. Ngươi. Tưởng Văn Đức rất tức tối. Đang muốn phải ra khỏi nói phản bác. Rồi lại bị Từ Linh ngăn cản. Trước đây ở sau núi thời điểm. Nhìn ngươi đôn hậu thành thật, không nghĩ tới ngăn ngắn mấy tháng đi qua, ngươi cũng thành cái rác nhi. Thực sự là sĩ biệt tam nhật nhìn với cặp mắt khác xưa a. Từ Linh cười híp mắt nói. Lý Đông Phong lạnh lùng nói. Trước khác nay khác, chúng ta đều được dài ra, mà ngươi đi nhầm đường. Đây chính là ta trúng điểm khác biệt lớn nhất. Ngươi thật là biết hướng về trên mặt chính mình thiếp vàng a. Từ Linh cười đắc ý. Lý Đông Phong hít sâu một hơi, trong mắt bên trong lập lòe nguy hiểm ánh sáng, điềm nhiên nói, Từ Linh, ngươi đừng cho là ngươi năm đó cho chúng ta một điểm ân huệ. Chúng ta sẽ đối với ngươi đặc biệt khoan dung, ngươi cái kia trúc cơ thiên, coi như chưa từng cho chúng ta học tập, chúng ta cũng có thể thăng chức rất nhanh. Ngươi bớt ở chỗ này quái gở, đây là ta cảnh cáo ngươi một lần cuối. Lý Đông Phong thực sự là chịu đủ lắm rồi. Nếu như mình có thể một chưởng đem đối phương đánh chết. Cái kia không thể tốt hơn. Như vậy là có thể ở đinh trưởng giáo trước mặt ra cái danh tiếng. Của mọi người đệ tử trước mặt lập cái uy phong. Đáng tiếc hắn không làm được. Chỉ có thể mượn tông môn lực lượng. Để Từ Linh khuất phục. Những đệ tử khác cũng rất bất mãn. Thật sự cho rằng năm đó cho chút ít ân huệ. Chúng ta liền cảm kích ngươi cả đời. Cũng không nhìn một chút mình là món đồ gì. Tù nhân, chẳng qua là số may. Ở sau núi trước tiên gặp sư thúc tổ. Học một ít bản lĩnh thôi. Có cái gì có thể thần khí. Đã nhiều năm như vậy. Vẫn chỉ là một kim đan cảnh đại viên mãn. Thật đem mình làm một chuyện rồi. Thu dọn đi ra một quyển bút ký. Còn keo kiệt muốn chết. Không chịu công khai đi ra ngoài. Mỹ danh nói cái gì cái khác đại tông môn sẽ đến đánh cướp. Chính là mình hẹp hòi thôi. Ngươi cái kia phá bút ký. Ta còn không gì lạ. Không thèm khát đây. Coi như ta không luyện. Ra như thường lên cấp đến kim đan cảnh. Mọi người dồn dập nói rằng. Lúc này Mao Hoan cùng Viên Thanh cũng đi tới. Nghe nói như thế, hai người đều bị tức giận đến sắc mặt hồng chướng. Các ngươi tại sao có thể nói như vậy từ sư huynh? Đây không phải trên nhà đánh thang, qua cầu rút ván sao? Viên Thanh rất tức tối nói. Phía sau núi 17 người bên trong, một gã khác nữ đệ tử Phùng Y Y nhưng hừ một tiếng. Lạnh lùng nói, Viên sư tỷ, dĩ vãng người yêu đờ ra, phản ứng theo không kịp đến vậy thì thôi. Nhưng bây giờ làm sao đầu óc càng ngày càng mất linh hết đây? Đều đến lúc này, còn thay tội kia người nói chuyện, thực sự là không có thuốc nào cứu được. Ta chỉ là cảm thấy, các ngươi như vậy bỏ đá xuống giếng, hơi bị quá mức phân ra. Lẽ nào các ngươi đều đã quên, chúng ta sở dĩ toàn bộ viên nhanh chóng lên cấp kim đan cảnh, đều là từ sư huynh công lao sao? Viên Thanh lớn tiếng chất vấn. Nghe nói như thế, Lý Đông Phong sắc mặt nhất thời liền thay đổi. Hô, hắn một cái tát liền đánh xuống, liền không khí đều đè ép rồi. Mao Hoan vội vã hai tay đứng vững, hỗ trợ chặn lại rồi một trưởng này. Bạch bạch bạch, chỉ nghe hắn rên lên một tiếng, cấp tốc lùi về sau ba bước. Lý sư huynh tiến bộ thần tốc, ta đây loại thiên phú người bình thường, đến cùng không phải là đối thủ. Mao Hoan đầy mặt đỏ lên, muốn thổ huyết, chỉ được lộ ra một nụ cười khổ. Lý Đông Phong ánh mắt lạnh xuống, điềm nhiên nói, Mao sư đệ, ta xưa nay là thưởng thức cho ngươi. Ngươi có thể lên cấp đến kim đan cảnh, cùng cho ngươi nỗ lực không thể tách rời quan hệ. Nhưng ta không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên đã ở vì là tội nhân giải vây. Không, cho nên ta có thể lên cấp đến kim đan cảnh, nỗ lực chỉ chiếm một chút quan hệ. Mao Hoan nhưng là lắc lắc đầu. Nguyên nhân chân chính là bởi vì từ sư huynh cho bút ký, mới có thể làm cho ta tìm đúng phương pháp. Bằng không bằng vào ta thiên phú, ít nhất cần 100 năm thời gian. Ngươi lời này là có ý gì? Lý Đông Phong híp mắt hỏi. Từ sư huynh đối với chúng ta có ân, tại quá khứ thời gian mấy năm bên trong, hắn xác thực cung cấp giúp đỡ rất lớn. Bất luận tông môn tiếp đó sẽ đối với hắn làm sao thẩm phán, điểm này cũng không phải chúng ta nên muốn bỏ qua một bên. Mao Hoan trịnh trọng nói. Viên Thanh cũng nói, đúng vậy a, đúng vậy a. Năm đó chúng ta đồng thời ở sau núi du ngoạn, cộng đồng xin thề nói muốn chấn hưng tông môn, còn nói rất nhiều cảm tạ từ sư huynh. Khi đó chúng ta quan hệ thật tốt, vì sao lại biến thành bộ dáng này? Ai với các ngươi quan hệ tốt rồi hả? Điếc không sợ súng. Lý Đông Phong sắc mặt triệt để trở nên âm trầm. Hắn thật vất vả mới bỏ qua một bên mình và Từ Linh quan hệ. Viên Thanh cùng Mao Hoan hai người này ngược lại tốt, càng làm chính mình kéo vào đi tới. Hai người các ngươi chỉ sợ cũng cùng đệ tử mất tích án không thể tách rời quan hệ, cần cùng nhau thẩm vấn. Lý Đông Phong trực tiếp phất tay. Nhất thời thì có mấy chục tên hình phạt đường đệ tử chạy tới. Phải đem mấy người bắt. Chậm đã. Lúc này, Từ Linh nhưng là khoát tay áo một cái. Hắn khe khẽ thở dài, chạm đích nhìn về phía Tưởng Văn Đức, Mao Hoan cùng Viên Thanh ba người. Cười nói, đa tạ các ngươi vào lúc này liều lĩnh nguy hiểm giữ gìn ta. Chuyện còn lại giao cho ta xử lý tốt. Yên tâm, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Đúng vậy a, xác thực chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Ngươi cái này đại nghịch bất đạo tội nhân. Lý Đông Phong châm chọc cười nói. Từ Linh ánh mắt nhìn về phía Lý Đông Phong đẳng nhân, lạnh nhạt nói, đối với các ngươi, ta kỳ thực không có gì hay nhiều lời. Chỉ là vừa nãy các ngươi nhiều lần nói ra một câu ta cảm thấy rất hứng thú nội dung. Các ngươi nói, coi như không có bút ký của ta, các ngươi cũng có thể thuận lợi đột phá kim đan cảnh. Ừ, cách nói này ta rất tán đồng. Các ngươi nói rất có đạo lý. Đã như vậy, vậy ta sẽ tác thành các ngươi. Thu hồi bút ký mang cho các ngươi đồ vật. Từ đây ân oán thanh toán xong. Nói xong, đùng, Từ Linh vỗ tay cái độp. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.